Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 876, một côn quất chết người hai. Cái gì? Bản quan không nghe lầm chứ? Một cái quỷ sai nghe Lăng Vũ Hiên sau khi giải thích. Trong mắt kém chút ngã xuống, một gậy đem người lấy mẫu ngẫu nhiên lục đạo luân hồi trong. Cái này là dạng gì thần thông? Lăng Vũ Hiên cũng rất không nói gì. Chậm một hồi, đem chuyện đã xảy ra muốn một lần. Cuối cùng cũng minh bạch một ít. Thanh y nhân nhìn như đơn giản một gậy, cũng không biết vận lấy cái gì quỷ thuật, kích phát cho Trang Lâm tam hồn thất phách trong nghiệp lực. Nghiệp lực thiêu đốt, sẽ tự động theo hướng quỷ vực âm ti đi. Pháp sư ở siêu độ vong linh thời điểm, thường thường dùng phương pháp kia, bản thân cũng không tính được thần thông gì. Thế nhưng cho Trang Lâm là người sống a, có thể nhất chiêu đem cuộc đời hồn đánh ra nhục thân. Thiêu đốt nghiệp lực, mở âm lộ, khu hướng âm ti, chỗ chết người nhất chính là đến âm ti còn không ngừng dừng. Cư nhiên trực tiếp đem nhân sinh hồn kéo vào luân hồi chi nhãn. Đây quả thực là chưa từng chuyện lạ. Lăng Vũ Hiên dùng sức hấp khí, đè nén kích động trong lòng, nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy, căn bản không dám tin tưởng sẽ hữu giá chủng sự tình phát sinh. Lưỡng quỷ sai cũng chưa từng thấy chuyện như vậy, thương lượng một chút, một cái nhanh đi thông báo thủ trưởng, xử lý việc này, thừa lại kế tiếp, hướng Lăng Vũ Hiên hỏi cho Trang Lâm thân thế tin tức, ghi tạc quyển sổ nhỏ thượng. Dự định cùng đi đăng báo cho Thôi phủ quân, hồn phách một ngày tiến nhập lục đạo luân hồi, nếu như không có đầu thai đối tượng, sẽ ngẫu nhiên sinh ra, sau đó tự động ở sổ sinh tử thượng sinh thành mới danh hào. Vận mệnh cũng là ngẫu nhiên mà sống, cùng đi qua hoàn toàn chặt đứt, Lăng Vũ Hiên thở dài trong lòng, cho Trang Lâm hồn phách lúc này 8 phần 10 đã đầu thai nhân gian. Xúc sinh đạo, dù sao thì vài loại, không phải là chó lợn trâu ngựa chi lưu, từ một cái pháp sư trong nháy mắt biến thành chó lợn. Đây quả thực xem như là thiên hạ đáng sợ nhất nghiêm phạt. Cũng bởi vì mắng người ta một câu, Lăng Vũ Hiên trong lòng không thắng thổn thức, cái kia xuyên thanh y ra hỏa, quả thực quá ác, bản quan có câu không thích đáng, mới vừa rồi một khắc cuối cùng. Nếu như thiên sư có thể thiêu đốt hồn lực, là có cơ hội đưa hắn lôi ra lục đạo luân hồi. Quỷ ai nhìn Lăng Vũ Hiên, thăm dò nói rằng, Lăng Vũ Hiên bất vi sở động, nói ra, nếu như thất bại, ta sẽ với hắn cùng nhau bị hấp vào luân hồi chi nhãn. Nửa sinh pháp lực chẳng phải là uổng phí, ta tại sao muốn mạo hiểm như vậy? Quỷ sai nhẹ nhàng cười. Không có lên tiếng, Lăng Vũ Hiên tiếp tục nói ra, ta tu luyện nửa cuộc đời, thân là thiên sư, ta nếu sống, trảm yêu trừ ma, thủ hộ nhân gian, tính mạng của ta đã không còn là tự mình một người. Nếu như chết, liền là cả pháp thuật giới tổn thất, thục khinh thục trọng, kém ra tự nhiên so với ta rõ ràng, ở dưới tình huống đó, cứu người hoặc không cứu. Đều là nhân chi thường tình, thiên sư tuyển chọn tự bảo vệ mình, cũng không có xúc phạm âm luật, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi, thiên sư cũng không nhất định giải thích nhiều như vậy. Quỷ sai hán ngữ trong, mang theo một loại nhàn nhạt khinh bỉ, Lăng Vũ Hiên nghe được, cũng không có tính toán, đối với quỷ sai chắp tay một cái, chiều quỷ môn quan bay đi, cho Trang Lâm cũng không ở. Hắn không cần phải lưu lại, huống thanh y nhân còn không biết đem những người còn lại làm sao bây giờ. Vạn nhất đều đánh vào lục đạo luân hồi, Lăng Vũ Hiên cả người run lên, không dám nghĩ tới, đi qua cửu u hư không, Lăng Vũ Hiên đi tới nhân gian, hồn phách trở về cơ thể, trợn mở con mắt, chiều nhìn bốn phía, vài cái tiểu đệ đều bên người, thấy hắn tỉnh lại. Cùng tiến lên trước, biểu đạt thân thiết, ta không sao, Lăng Vũ Hiên khoát khoát tay, đứng lên, hướng xung quanh nhìn lại, không gặp thanh y nhân cái bóng, cấp bách vội mở miệng hỏi, mọi người rất ngượng ngùng trả lời, thanh y nhân đã đi. Lăng Vũ Hiên vừa nghĩ liền biết, thanh y nhân một côn đem cho Trang Lâm gõ chết, quả thực quá mức sợ hãi, tự có hồn phách ly thể, bọn họ mất đi chủ kiến, không dám có hành động cũng là bình thường. Lăng sư điệt hồn phách ly thể sau đó, đi cái gì địa phương? Trương sư chất hồn phách lại đi nơi nào? Làm sao không có với ngươi đồng thời trở về? Long Dương chân nhân hiếu kỳ hỏi. Lăng Vũ Hiên đem sự tình nói một lần, bất quá chỗ mấu chốt đổi thành bản thân ra sức cứu giúp cho Trang Lâm quỷ hồn. Kết quả thất bại, mọi người vừa nghe, cứng họng, cả kinh một chữ cũng nói không nên lời. Một côn đem người rút ra vào lục đạo luân hồi. Chuyện này, quá kinh khủng. Tử Vân Pháp Sư hai tay vỗ tay, lắc đầu, chỉ là đáng tiếc Trương Sư Điệt. Cư nhiên lầm vào súc sinh đạo, A-di-đà Phật, chỉ cầu kiếp sau nhiều phúc. Này tuổi trẻ Pháp Sư lẫn nhau nhìn lại, chết cho Trang Lâm, bọn họ tuyệt không cảm thấy bi thương. Từng cái âm thầm may mắn, may mà mình đương thời không có tùy tiện xuất thủ. Nếu không, chỉ sợ cũng là cùng cho Trang Lâm một dạng vận mệnh. Lăng Sư Điệt đã đem hết toàn lực, không có thể cứu đến hắn. Đó là hắn tự thân nghiệp chướng, Lăng Sư Điệt cũng không nhất định canh cánh trong lòng. Tử Vân Pháp Sư trấn an nói. Lăng Vũ Hiên giả vờ yêu thương thở dài một tiếng, hoàn nhìn trái phải, nói, cái kia thanh y nhân là ai? Các người chứng kiến dáng vẻ của hắn không có. Hắn lúc đi, trở về một tái thủ lĩnh, chứng kiến một gương mặt mơ hồ. Tử Vân Pháp Sư nhíu nói rằng, nhìn qua chừng 30 tuổi, anh khí 10 phần, một điểm không có lệ quỷ đại yêu tà khí. Ngược lại, có điểm giống là Pháp Sư cảm giác. Lăng Vũ Hiên trầm ngâm, thỉnh thoảng ngẩng đầu, chứng kiến Long Dương chân nhân biểu tình tim đập mạnh và loạn nhịp. Tựa hồ có cái gì tâm tư, vì vậy mở miệng hỏi, khiến hắn cứ nói đừng ngại. Con kia quỷ hồn, dáng dấp nhưng thật ra rất giống một người đạo sĩ. Năm đó ta gặp qua một lần, có chút ấn tượng, nhưng không dám xác định. Lăng Vũ Hiên hơi kinh ngạc. Đạo sĩ, làm sao sẽ biến thành quỷ, nhưng lại có như thế thực lực khủng bố. Chẳng lẽ là đem sinh tiền pháp lực chuyển hóa thành tu vi? Long Dương sư thúc, nói tới ai? Long Dương chân nhân há hốc mồm, phun ra hai chữ, đạo phong, nhân gian đạo thần, mọi người sợ hãi, mặc dù đối phương đã đi xa, vẫn là một câu đắc tội lời cũng không dám nói. Đạo phong, Lăng Vũ Hiên thì thào lặp lại một lần, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói không ra lời. Đạo phong, khách sạn trong phòng, Diệp Thiếu Dương nghe xong Dương Cung Tử giảng thuật, kích động nhảy dựng lên. Đạo phong cư nhiên ở nhân gian, ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta biết, ta phải thấy hắn, đem hắn chào trở về sơn môn. Ta lần này xuống núi mục đích chính là cái này. Dương Cung Tử nhàn nhạt nói ra. Ngươi nằm mơ đi. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười, ta tùy tiện thổi một nghiêu, hắc hắc, bất quá nói, ta ngược lại thật rất muốn gặp hắn một lần, hắn cũng không muốn thấy ngươi. Đạo phong, đạo phong ở nơi nào? Trần Lộ từ âm dương kính trong chui ra ngoài, kích động vạn phần nhìn Dương Cung Tử. Ngươi biết đạo phong? Dương Cung Tử trước khi tiến nhập âm dương kính, không tìm được Tuyết Kỳ, đã thấy đến Trần Lộ, tùy tiện nói vài câu. Trần Lộ cũng không biết nàng cùng đạo phong quan hệ, sở dĩ không có nói ra, ta là đạo phong thê tử. Trần Lộ chỉ vào Diệp Thiếu Dương, không tin ngươi hỏi hắn. Dương Cung Tử đầu lạc hướng Diệp Thiếu Dương, mặc dù có vành nón che mặt, Diệp Thiếu Dương vẫn như cũ cảm giác được khiếp sợ của nàng. Lập tức vội vàng đem chân tướng giải thích một phen. Dương Cung Tử nghe xong, đối với Trần Lộ nhẹ nhàng cười. Người nghĩ làm Đạo Phong thê tử. Ngoặc kép, sớm mong ước mọi người ngày mồng 1 tháng 5 vui sướng. Ta ở du ngoạn chung ra sức gõ chữ. Hồi báo mọi người, thuận tiện đề cử một quyển hảo bằng Hữu Mộc Trồn Hoang viết Thiên Cơ Chi Thần Cục. Phi thường đặc biệt một quyển sách, cùng Nhâm Hà Linh Dị Đồng. Cường liệt đề cử mọi người xem vừa nhìn. Vạn một ưa thích đây, không nên bỏ qua. Lần thứ hai mong ước mọi người ngày lễ khoái trá. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.